Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẫm trong nước mắt, lông mi xài nồng đậm mà uốn lượn hoàn mỹ vượn quanh đôi mắt, trông có vẻ thanh linh mà thông minh, khiến kẻ đứng cũng trở nên mê muội. Anh không hề biết đằng sau chiếc mắt kính to cụ kia lại ẩn chứa một đôi mắt kinh diễm đến vậy. Ý thức được chính mình vừa thất thố vừa cứ nhìn chằm chằm, Lạc Trần Vũ đột nhiên thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng tự nói, thực không tồi. Sau đó quay đầu hướng Trần Ni phân phó, tiếp tục việc của cậu đi. Cuối cùng Trần Ni giúp Hướng Hải Lam sửa lại lông mày, cũng thay cô thoa lên một lớp son môi thanh nhã. Ok, kế tiếp chỉ còn lại vấn đề về trang phục và trang sức thôi. Trần Ni vừa lòng, ngắm nhìn Hướng Hải Lam nói, sau đó lại mang theo bọn họ tới phòng phục trang. Hướng Hải Lam chỉ cảm thấy đầu của mình một trận choáng váng, sống hệt như con rối gỗ bị điều khiển vậy. Nơi này chuyên phục vụ các vị tiểu thư đến tu sửa dung nhan, sắc đẹp, cùng lễ nghi, ngoại hình. Hiện nhiên quy mô rất khổng lồ, hơn nữa lại còn phân nhỏ ra. Mỗi một thứ đều có một khu riêng để xử lý. Ai đến nơi này tu sửa hay bảo trì bề ngoài đều là mất tiền mà có được hình tượng, nữ tính như ý, không hề phí công. Nhìn những người này làm việc hết sức chuyên nghiệp, trang bị lại cao cấp, liền biết nhất định sẽ tiêu phí không ít tiền. Chỉ sợ họ đem cô toàn thân cao thấp đều chỉnh sửa cả đi, khi đó chắc chắn sẽ tốn lắm nha. Hướng Hải Lam trong lòng thầm sầu dĩ nghĩ. Đi tới phòng phục trang, Lan Trần Vũ lại tự mình vì cô chọn lựa mấy bộ quần áo tốt. Chính là quần áo thường ngày, vài bộ đi học cùng lễ phục. Hướng Hải Lam mở to mắt nhìn chằm chằm vào thứ mà Lan Trần Vũ đưa tới. Này, có vẻ hơi nhiều thì phải. Cô có chút hoảng sợ nói. Nơi này quần áo đều là của các nhãn hiệu nổi tiếng sang trọng đến dọa người. Cô không có xa xỉ như vậy. Đừng kêu la nữa, mau lấy một bộ mặc vào đi cho tôi xem. Lăng Trần Vũ nhướng mi bá đạo ra lệnh. Cái này sao? Hướng Hải Lam ánh mắt sáng người lại càng trừng lớn hơn nữa. Này, một đống đồ chẳng phải sẽ làm mệt chết người sao? Cô lè lưỡi thấp giọng lầm bầm nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh của anh, đành ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ. Lăng Trần Vũ có ánh mắt quả thật tinh tế mà độc đáo. Mỗi một bộ quần áo cùng phụ kiện trên người đều làm tôn lên làn da trắng nõn như tuyết của Hướng Hải Lam, lại khiến cho cô tỏa ra được khí chất ôn nhu điềm đạm mà thanh tân ưu nhã. Hóa ra đằng sau lớp quần áo rộng thùng thình kia, cô quả thực có những đường cong kỳ diệu động lòng người. Đôi mắt u thúy của Lăng Trần Vũ khá hiện lên một thiên nhìn nóng bỏng. Thả dáng người tuyệt đẹp của cô mà di chuyển ánh mắt mê người càng trở nên thâm trầm. Ngay sau đó, ai lại chọn thêm mấy bộ trang sức. Cũng bảo Trần Ni thay Hướng Hải Lam chọn vài đôi giày. Hết thảy xong xuôi mới hoàn thành mọi việc. Tất cả đều đem gói lại đi. Lạc Trần Vũ làm như không có việc gì, hạ giọng phân phó. Cũng lấy ra chiếc thẻ đưa cho Trần Ni. Không cần, không cần mua nhiều như vậy đâu. Hướng Hải Lam nhịn không được, kêu ra tiếng. Cô luôn luôn chịu khó tiết kiệm, cũng giản dị đơn thuần. Không phải vì cô thật sự không hiểu cách ăn mặc hoặc không biết thưởng thức, mà là do tiền của cô có hạn. Bởi vậy cuộc sống của cô mới an nhàn, đơn giản, hiểu được, tạo phúc cùng yêu thương động vật. Nhưng Lăng Trần Vũ lại chẳng thèm để ý đến cô, ngược lại còn liếc cô một cái bằng ánh mắt. Không cần tìm phiền toái đến cho tôi. Hướng Hải Lam đành ngậm miệng thôi không lên tiếng. Tay nhanh nhẹn tiếp nhận đống hàng, đống túi lớn nhỏ, cùng gói to gói nhỏ từ Trần Ni. Khi hai người đang định rời đi, Hướng Hải Lam bỗng nhiên nhớ ra kính mắt của cô còn chưa có lấy lại. Cô quay đầu ngượng ngừng nói với Trần Ni. À, cái đó, còn kính mắt của tôi. Trần Ni còn chưa kịp trả lời, Lăng Trần Vũ lập tức không hài lòng quát. Đã đánh mất rồi. Em nếu có can đảm sửa sang lại thành bộ dạng như trước kia, tôi nhất định đem nó tháo xuống đạp nát, không còn một mảnh. Anh không cần mấy thứ này nọ như thế, ngăn trở anh ngắm nghía dung nhan xinh đẹp của cô. Thật lãng phí nha. Hướng Hải Lam nhăn mày, khẽ ai oán kêu thầm trong lòng, nhưng cũng không dám cãi lại quyết định của anh. Cô tin tưởng thật sự anh sẽ đem nó vứt đi. Trở lại trong xe, Hướng Hải Lam không khỏi cúi đầu thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ở bên trong bị gây sức ép một hồi, quả thật cô chịu không nổi. Từ ngày mai bắt đầu, 2 giờ chiều mỗi ngày tôi sẽ cử lái xe đón em, đưa đến chỗ Trần Hy, cùng cô ấy theo học một khóa lễ nghi phép tắc. Mệnh lệnh của Lăng Trần Vũ đột nhiên vang lên bên tai cô. Còn nữa, em phải chuẩn bị cho thật tốt, trang điểm đẹp một chút, theo tôi trở về gặp cha. Nhớ kỹ, quần áo, hành động cử chỉ đều phải cẩn thận chu toàn, đừng làm cho cha tôi phật ý. Anh tiếp tục nói, khuôn mặt tuấn giật, có vẻ trầm lãnh mà nghiêm khắc, giống như trong lòng đang tính toán điều gì đó. Hướng Hải Lam không khỏi trợn tròn mắt, chỉ trong một khoảng thời gian cuối tuần ngắn ngủi như vậy. Cô thực sự lo chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net